thắng liên tiếp đi xuống, ta đột nhiên có một loại cảm giác, rất hy vọng hắn có thể một mực thắng đi xuống. Đúng vậy, ta cũng vậy, rất muốn thấy được hắn một mực thắng được đi, đem bất bại ghi chép một mực duy trì tiếp. Trên đài tỷ võ, Tằng Nghĩa đánh giá Ngô Thần, cho tới nay, hắn cũng không có chú ý qua người này, cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, mình sẽ ở trong trận đấu gặp người này, nhưng là, hiện tại hắn liền hết lần này tới lần khác gặp người này. Mời, Tằng Nghĩa cũng không nói nhảm, trực tiếp liền động thủ, thân thể rung một cái, một cổ hung hãn lực lượng bộc phát ra, hiển hóa ra lôi điện, trải rộng ở chung quanh trong không gian, sấm chớp rền vang, đùng vang, lôi thuộc tính, thấy Tằng Nghĩa trên người lôi điện, Ngô Thần ngay lập tức sẽ biết hắn lực lượng thuộc tính. Lôi lực, chính là trong giới tự nhiên lực lượng một trong, lực công kích độc nhất vô nhị, ngoài ra còn gồm có thuốc mê đặc hiệu, uy lực thật là kinh khủng, không thể khinh thường, lôi quyền, cầm quả đấm, Tằng Nghĩa quát lên một tiếng lớn, cường đại lôi lực dưới vào đến trong quả đấm, toàn bộ quả đấm đều là điện quang thiểm thước, một cổ đáng sợ ba động, trong thời gian ngắn tràn ngập ra, uy thế như vậy, chỉ là nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy kinh hãi. Càng, đừng bảo là thi triển ra, Tằng Nghĩa đấm ra một quyền, sáng lạng lôi quang, ở trong thiên địa nở rộ, giống như thiên lôi vang dội, chấn nhiếp vạn vật, bất diệt kim thân quyết, đối mặt Tằng Nghĩa lôi quyền, Ngô Thần cũng không dám lơ là sơ suất, bất diệt kim thân quyết vận hành, mãnh liệt linh lực dưới vào đến trên cánh tay phải vàng chói lọi, toàn bộ giống như là hoàng kim kiêu trúc mà thành một dạng thấm vào ra một cổ cường đại uy thế. Cầm quả đấm, Ngô Thần cũng là đấm ra một quyền, nắm đấm vàng, xen lẫn hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng tiến lên, cùng Tằng Nghĩa lôi quyền chạm nhau, chớp mắt, tất cả mọi người nhưng mà cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Sáng lạng màu sắc, vô cùng chói mắt, suýt nữa đem ánh mắt bọn họ cho lộng mù. Lôi quyền cùng kim quyền đụng vào nhau, một cổ đáng sợ năng lượng ba động, trong thời gian ngắn truyền tới, sáng lạn vô cùng chói mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở trên đài tỷ võ, nơi đó, hai người chính kích liệt tiến hành giao phong, một bên là kim quang tiềm thước, một bên là lôi đình lóng lánh, lực lượng cuồng bạo đang nhanh chóng hội tụ, kịch liệt giao phong, khiến cho người là lo sợ té mặt, trọng quyền đánh ra, thập phương giai sát, Tằng Nghĩa cùng Ngô Thần làm người ta đồng thời hét lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cổ cường đại lực lượng thua đưa ra, liệt đóng oanh, sát ánh sáng kia chói mắt, tăng cường gấp mấy lần, đâm vào người cơ hồ không mở mắt nổi. Một đạo trầm muộn tiếng vang truyền tới, hai người đều là bị đẩy lui, kinh người năng lượng tán phát ra, giống như sóng dữ một dạng kinh thiên động địa, Ngô Thần đảo lùi lại mấy bước, một cổ lực lượng sấm sét xuyên thấu qua tay trái truyền vào thân thể, để cho thân thể của hắn sinh ra một loại thuốc mê cảm giác. Hắn biết, đây là lôi điện chi nhánh đặc hiệu, tê dại tác dụng, nhưng là, hắn cũng không phải là người thường, trong cơ thể hỏa hoàng quyết vận chuyển, trong phút chốc chảy khắp toàn thân, đem trong cơ thể kia cổ lôi điện cho đuổi tan rã. Người cũng là không việc gì. Đối diện, Tằng Nghĩa cũng giống vậy bị đẩy lui, hơn nữa nếu so sánh lại, hắn lui được lợi hại hơn, lui hơn 10 bước mới đứng vững, trong cơ thể khí huyết dũng động, cuồng bạo không ngừng, nếu không phải hắn dùng lực lượng cường đại tiến hành áp chế, chỉ sợ sớm đã là phá thể mà ra. Vận khí điều chỉnh khí tức, Tằng Nghĩa nhìn về Ngô Thần, trong lòng cũng là tràn đầy rung động, hắn thật sự lĩnh ngộ lực lượng, chính là độc nhất vô nhị lôi thuộc tính lực lượng, lực công kích độc nhất vô nhị, nhưng mà, Ngô Thần lại là có thể bằng vào quả đấm với hắn lôi quyền tướng chống lại, đây quả thực là không thể tin. Cùng lúc đó, hắn cũng biết, Ngô Thần người này khó đối phó, phải khiến cho dùng cường đại tuyệt kỹ, mới có thắng lợi hy vọng. Lôi bạo đánh, Tằng Nghĩa hét lớn một tiếng, đan điền cuồn cuộn, linh lực bạo dũng mà ra, hóa thành mãnh liệt lôi điện, trải rộng ở quanh người hắn trong không gian. Lôi điện lóng lánh, điện quang bắn ra bốn phía, uy lực vô tận, thấy một chiêu này, tất cả mọi người là biến hóa màu sắc. Lôi bạo đánh chính là địa giai võ kỹ cấp thấp, uy lực phách tuyệt thiên hạ, cộng thêm lôi điện đặc biệt lực công kích, khiến cho một chiêu này lực lượng không thể tầm thường so sánh. Cho dù là linh hải cảnh nhất trọng thiên cường giả, đang đối mặt một chiêu này thời điểm, cũng là thua không nghi ngờ. Trong lòng không khỏi là Ngô Thần lo lắng, sức mạnh như thế một chiêu, hắn kết quả có thể hay không cản được. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, Tằng Nghĩa cười nhạt, đối với chỉ một chiêu này, hắn là có lòng tin tuyệt đối, đã từng hắn vận dụng một chiêu này đánh bại chừng mấy danh linh hải cảnh nhất trọng thiên cường giả. Cho dù Ngô Thần có mạnh đến đâu, cũng nhất định không phải là hắn một chiêu đối thủ. Quanh thân lôi điện dũng động, đùng đùng vang lên không ngừng, một cổ kinh khủng ba động, đang nhanh chóng truyền tới, làm người sợ hãi, chương 125, lôi bằng cùng Lý Vân Tiêu. Đối diện, Ngô Thần thấy Tằng Nghĩa như thế, trong lòng cũng là cả kinh, Tằng Nghĩa thi triển một chiêu này, hắn lúc trước liền từng thấy, uy lực thập phân bá đạo, liền linh hải cảnh nhất trọng thiên cường giả cũng không là đối thủ. Thật sự là không thể khinh thường, đấu chuyển tinh di, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường đại năng lượng phun rót mà ra. Tràn vào đến giữa không trung, lực lượng cuồng bạo, ở cường đại pháp quyết chỉ dẫn bên dưới, nhanh chóng hóa thành một viên bàng đại tinh thần. Giờ khắc này, đối mặt Tằng Nghĩa lôi bảo đánh, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường, thi triển ra cường đại tuyệt kỳ. Đây là cái gì chiêu số? Nhìn viên kia to đại tinh thần, tất cả mọi người mặt lộ nghi ngờ, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thứ tuyệt kỹ này. Trong lòng không khỏi rất là tò mò, tiểu tử này, trên người tại sao có thể có nhiều như vậy tuyệt kỹ? Tằng Nghĩa sắc mặt trầm xuống, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần trên người tuyệt kỹ lại là nhiều như vậy, một loại tiếp lấy một loại, không ngừng thi triển ra, hơn nữa mỗi một chủng tuyệt kỹ đều có lực lượng kinh khủng. Thật là rất khó tin, người này đến, đấy là được cái dạng gì nghịch thiên cơ duyên, mới có nhiều như vậy bá đạo tuyệt kỹ, nhưng là, hắn đối với chính mình chiêu số rất có lòng tin, dù là Ngô Thần lực lượng có mạnh đến đâu, hắn tuyệt kỹ như thế nào đi nữa bá đạo, cũng nhất định không phải là đối thủ của hắn, gặp hắn một chiêu này lôi bạo đánh, bất kể đối thủ nào đều sẽ bị đánh tan, không có đảm nhiệm, cần gì phải những khả năng khác, lôi bạo đánh, Tằng Nghĩa hét lớn một tiếng, quanh thân lôi điện chấn động, đáng sợ lôi bạo đánh, mang theo hủy diệt hết thảy lôi điện chi lực, hung hăng tiến lên, phải đem Ngô Thần cho trấn áp. Thấy Tằng Nghĩa công kích đã là xông lại, Ngô Thần cũng là không chút do dự, hai tay bắt pháp quyết, thúc dục to đại tinh thần, lực lượng đáng sợ bạo hướng mà ra, tiến lên đón Tằng Nghĩa một chiêu. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi ở trên người bọn họ. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, cũng muốn nhìn một chút, chí cường lực lượng một chiêu, ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Trên đài tỷ võ, hai phe lực lượng lẫn nhau giằng co, một phe là lôi đình thiểm thước, một bên là tinh thần chấn động, hai người mỗi người chiếm lấy một nửa không gian, giống như hai quả to lớn vẫn thạch, liệt đụng vào nhau, lực lượng tuyệt đối một chiêu, liệt đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ tỷ võ đài run lẩy bẩy, lực lượng kinh khủng, giống như là thủy triều, khuếch tán tới bốn phương tám hướng, làm sao có thể? Tằng Nghĩa khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, hắn nhận thức là chỉ một chiêu này một khi xuất thế, nhất định là dễ như bỡn, nhưng mà, trên thực tế lại cũng không phải như vậy, hắn công kích bị Ngô Thần lấy tinh thần cho ngăn trở đỡ được. Cho ta toái, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thân thể rung một cái, to đại tinh thần nhanh chóng xoay tròn, một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, dễ như bỡn, nát bấy hết thảy, tại tinh thần đả kích bên dưới, Tằng Nghĩa lôi bảo đánh căn bản không có thể địch, không chống đỡ được, liên tục bại lui, cho ta ổn định. Tằng Nghĩa điên cuồng hét lên, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn linh lực bạo dũng mà ra, cố gắng duy trì lấy lôi bảo đánh lực lượng, muốn vãn hồi bại cục, nhưng là, Ngô Thần một chiêu này uy lực vô cùng bá đạo, cho dù là hắn điên cuồng đánh ra, vẫn không phải là đối thủ. To đại tinh thần mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông lại, tại chỗ đánh trúng hắn. A, Tằng Nghĩa kêu thảm một tiếng, lúc này bị đánh bay, giống như đạn đại bác một dạng ở giữa không trung chiếu xuống một màn mưa máu sau rơi xuống trên đất. Quanh thân dũng động khí thế cũng trong nháy mắt uể oải đi xuống. Mọi người khiếp sợ, nhìn kia té xuống đất Tằng Nghĩa, trong đồng tử tràn đầy rung động, không nghĩ tới, Tằng Nghĩa lại cũng không phải Ngô Thần đối thủ. Bại, Tằng Nghĩa cũng bại, linh hải cảnh nhất trọng thiên bên trong, phòng trừng không người có thể đối phó cho hắn. Đúng vậy, có lẽ chỉ có linh hải cảnh nhị trọng thiên cường giả mới có thể đánh được hắn đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chủy bát thiệt, Ngô Thần chiến thắng, Ngô Thần xuống đài sau, tiếp theo hai cuộc tranh tài đều không phải là rất xuất sắc. Căn bản so ra kém Ngô Thần cùng Tằng Nghĩa giữa tỷ thí. Cuộc kế tiếp, Lôi Bằng đối với Lý Vân Tiêu, tiếng nói vừa dứt, trong sân một mảnh ồn ào, hoàn toàn oanh động lên, không nghĩ tới, Lôi Bằng cùng Lý Vân Tiêu sớm như vậy liền chống lại. Lôi Bằng là Lôi Dương quận đệ nhất cường giả, mà Lý Vân Tiêu cũng là Kim Sa quận đệ nhất cường giả. Hai người trận chiến này, suy nghĩ một chút liền tuyệt được hưng phấn a, từ vừa mới bắt đầu cho đến bây giờ, hai người này cũng chỉ đi làm một lần tay, đối thủ của hắn đều là trực tiếp nhận thua. Bây giờ lưỡng cường tương ngộ, phải là một trận long tranh hổ đấu, Ngô Thần cũng là hứng thú cực lớn, hai người này đều là linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả. Thực lực vô cùng cường đại, cho dù là hắn gặp, cũng được cẩn thận từng ly từng tí, hơi không cẩn thận, sẽ có thất bại khả năng. Lôi Bằng, chúng ta đã có nửa năm không có giao thủ đi, đứng ở trên đài tỷ võ, Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Lôi Bằng thân thể rung một cái, dũng động cuồng liệt chiến ý, đạo, đến đây đi, ta Lôi Bằng sợ gì, Lý Vân Tiêu thân thể rung một cái. Một cổ lực lượng cuồng bạo tràn ra, trải rộng ở trên trời, tạo thành một đoàn tinh vân, bên trong tinh quang thiểm thước, trải rộng khắp nơi, đánh vào bát phương, bên kia, Lôi Bằng điên cuồng hét lên một tiếng, một cổ cuồng bá khí thế bạo dũng mà ra, siêu cường lực đo, trực tiếp là sau lưng hắn tạo thành một đôi cánh khổng lồ. Thấy một hai cánh, tất cả mọi người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến. Đây là Lôi Bằng đại bằng dương cánh, tốc độ thiên hạ vô song, Ngô Thần cũng là nhíu chặt lông mày, Lôi Bằng một chiêu này có chút giống là trong tin đồn phi hành vũ kỹ, mà phi hành vũ kỹ loại vật này từ trước đến giờ thập phân hiếm thấy. Cho dù là hắn, ở kiếp trước bên trong, thấy qua phi hành vũ kỹ cũng là lác đác không có mấy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, như vậy vũ kỹ, nếu là sử dụng thật tốt, có thể tăng lên rất nhiều tự thân chiến lực, Huyền trọng quyền, Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh ra một đạo lăng lệ quyền thế, đáng sợ quyền lực, mãnh liệt bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn mà xuống, phô thiên cái địa hướng lôi bằng công kích quá khứ, ra tay một cái chính là cường đại tuyệt kỳ, chút nào, không làm nương tay, toàn phong trảm, đối mặt Lý Vân Tiêu một chiêu, lôi bằng cũng là quát lên một tiếng lớn, một cổ cuồng bạo khí thế trào hiện ra, hai cánh không ngừng vỗ, tạo thành vô mấy đạo phong nhận, xen lẫn vô kiên bất tồi lực lượng, hung hăng hướng Lý Vân Tiêu công kích quá khứ, hai người lực lượng, trong nháy mắt đóng oanh chung một chỗ, nhất thời phong vân biến ảo, một cổ cuồng bạo kinh phong, từ đụng nhau chỗ tán phát ra, khuếch tán ra, cuối cùng lao ra tỷ võ đài phạm vi, xông về chung quanh người xem, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, liền vội vàng thúc giục lực lượng, trước để ngăn cản, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai người lực lượng lại là kinh khủng như vậy, chỉ một chiêu, liền có như thế kinh người uy thế, thật là khó mà tin được. Đang lúc này, Vũ Văn Phong bọn họ nhanh chóng xuất thủ, lôi đình chi lực đánh ra, chặn lại kia cổ cuồng bạo kinh lực, ngăn cản bọn họ thương tổn tới người chung quanh. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 126, kinh khủng tư đồ kiếm nam. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là thở phào, mới vừa rồi kinh lịch, thật là giống như là trong địa ngục đi một lần như thế. Loại cảm giác đó, thật là không dám tưởng tượng. Lúc này, Vũ Văn Phong vỗ vỗ tay, lập tức, bốn bề màn sáng từ tỷ võ đài tứ phương thăng lên. Màn sáng này giống như là một tầng bình chướng, đem toàn bộ năng lượng cũng cách trở, không cách nào nữa lưu tràn ra, tổn thương người vô tội, những thứ kia tấn cấp các tuyển thủ nhưng là từng cái hưng phấn không thôi. Lôi bằng cùng Lý Vân Tiêu đều là linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả. Cũng là lần này tiềm long bảng cuộc so tài bên trong có lực hạng nhất người cạnh tranh. Thông qua học hỏi hai người giữa đánh một trận, bọn họ có thể dò thám biết, hai người thực lực chân chính, khi bọn hắn gặp hai người này thời điểm, có thể tăng thêm một phần phần thắng. Không thể không nói, Lôi Bằng cùng Lý Vân Tiêu hai người thực lực đều là vô cùng cường đại. Giữa hai người chẳng phân biệt được như nhau, đang đối chiến 100 hiệp sau, Lôi Bằng lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, thật là quá xuất sắc, không hổ là hai đại cường quận đệ nhất nhân, thực lực vô cùng kinh khủng, không biết Tư Đồ Kiếm Nam thực lực bây giờ lại đạt tới bực nào kinh người trình độ. Thật là kỳ đợi giữa bọn họ cuối cùng quyết chiến, Tư Đồ Kiếm Nam thực lực bây giờ là một điều bí ẩn. Không có ai biết thực lực của hắn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đúng vậy, hắn gặp được đối thủ, tối không lợi hại hơn mới là linh hải cảnh nhất trọng thiên. Cũng còn không đánh đối phương liền tự động nhận thua, có thể nói, hắn là trong mọi người thoải mái nhất người kia. Vậy thì có biện pháp gì, người ta tu vi và thực lực để ở nơi đâu, trừ giống như Lôi Bằng, Lý Vân Tiêu bọn họ người như vậy ra, không người nào có thể với hắn đối địch. Có những người này ở đây, sang năm vạn nước đại tuyển, chúng ta Đại Tề quốc thành tích nhất định sẽ không kém. Đúng, dĩ vãng chúng ta Đại Tề quốc vì vậy không ít bị những quốc gia khác cười nhạo. Lần này chắc hẳn có thể rửa nhục trước. Có Lôi Bằng cùng Lý Vân Tiêu giữa hai người xuất sắc tỉ thí. Phía sau mấy chục trận chiến đấu đều phải lộ ra kém rất nhiều. Mà Ngô Thần gặp phải người đối thủ kế tiếp, tu vi mới linh luân cảnh cửu trọng tiên đỉnh phong, còn chưa bắt đầu đánh, đối phương liền tự động nhận thua. Cuộc kế tiếp, Tư Đồ Kiếm Nam đối với Lưu Dương, lời còn chưa dứt, chàng bên trong lập tức bộc phát ra tiếng ầm vang thanh âm. Tư Đồ Kiếm Nam lại lên sân khấu, lần này hắn gặp phải đối thủ thực lực cũng không yếu. Kim Bia hạng bảng 10 cường giả đứng đầu, Lưu Dương ở Lôi Dương quận bên trong xếp hàng thứ hai. Đứng sau Lôi Bằng là thực lực phái nhân vật, một thân thực lực so với rất nhiều linh hải cảnh nhị trọng thiên cường giả đều mạnh hơn. Hắn tuyệt đối sẽ không tự động nhận thua. Nói đúng, có lẽ có thể thông qua Lưu Dương nhìn một chút Tư Đồ Kiếm Nam thực lực bây giờ mạnh như thế nào đi. Đúng vậy, hy vọng Lưu Dương có thể liền giữ vững một hồi, nhiều hơn đem Tư Đồ Kiếm Nam thực lực ép ra ngoài, để cho chúng ta đáy lòng cũng có một cân nhắc. Đứng ở trên đài tỷ võ, Lưu Dương nhìn Tư Đồ Kiếm Nam, một cổ lăng lệ chiến ý thăng lên, mặc dù nói Tư Đồ Kiếm Nam bây giờ đã đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên, cùng hắn giữa có lưỡng trọng thiên tu vi chênh lệch, nhưng là hắn lại cũng không sợ. Tư Đồ Kiếm Nam, tiếp ta một quyền, không có khách sáo cái gì. Lưu Dương cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, kèm theo quyền thế mà điên cuồng bộc phát ra, phô thiên cái địa hướng Tư Đồ Kiếm Nam đánh tới, khí thế bừng bừng, bài sơn hải đảo. Lưu Dương một quyền này, vận dụng chín thành lực lượng, mãnh liệt quyền thế, từ bốn phương tám hướng hướng Tư Đồ Kiếm Nam xúm lại đi qua. Đem cả người hắn bao phủ ở tuyệt sát bên trong, Tư Đồ Kiếm Nam nhàn nhạt liếc một cái, cầm quả đấm, bình bình đạm đạm đấm ra một quyền, chớp mắt, một cổ lực lượng đáng sợ, thật giống như lũ quét cuốn tới, mãnh liệt xông ra, sau đó mọi người liền thấy, Lưu Dương thế công bị thoáng cái nát bấy, liên đới tỷ võ đài cũng đều phát sinh chấn động, một quyền lực đáng sợ như vậy, nát bấy Lưu Dương công kích sau, Tư Đồ Kiếm Nam cầm quả đấm, đấm ra một quyền, dâng trào lực lượng, giống như là mãnh liệt như thủy triều, điên cuồng dũng động mà ra, mang theo nát bấy hết thảy uy thế, hướng Lưu Dương càn quét mà tới. Lưu Dương sắc mặt đại biến, từ Tư Đồ Kiếm Nam một quyền này bên trong, hắn ngửi được một cổ cực đoan khí tức nguy hiểm. Hắn hiểu được, đối phương một quyền này nhất định phải thường bá đạo, nếu như hắn không chặn được, hậu quả sẽ phi thường đáng sợ. Hét lớn một tiếng, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, sức mạnh mạnh mẽ nhất thời bộc phát ra, dứt khoát kiên quyết sử dụng 10 phần lực lượng, xưng vương xưng bá, Lưu Dương đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, kèm theo quả đấm điều động, mãnh liệt bộc phát ra, 10 phần lực lượng một quyền, uy lực vô cùng kinh khủng, nhưng là, ra ý hắn đoán, hắn 10 phần lực lượng một quyền, ở Tư Đồ Kiếm Nam quyền thế bên dưới, nhất định chính là không chịu nổi một kích, chỉ giữ vững chốc lát, liền tuyên cáo nát bấy, Tư Đồ Kiếm Nam quả đấm bá chủ đạo, lực lượng mạnh mẽ, có thể thấy được lồm đốm, a, nát bấy Lưu Dương quyền thế, Tư Đồ Kiếm Nam một quyền đánh tới, trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài, phun ra búng máu tươi lớn, không phải đâu, Lưu Dương nhanh như vậy liền bại, thật đáng sợ, chẳng lẽ đây chính là Tư Đồ Kiếm Nam thực lực bây giờ ấy ư? Cũng không tránh khỏi quá kinh khủng, kể cả là 10 cường giả đứng đầu Lưu Dương cũng không tiếp nổi hắn quả đấm. Khả năng chỉ có giống như Lôi Bằng, Lý Vân Tiêu bọn họ người như vậy mới có thể đỡ được đi. Linh hải cảnh tứ trọng thiên, tương đương với tiến vào linh hải cảnh trung kỳ, thực lực so với tương đương với linh hải cảnh sơ kỳ linh hải cảnh tam trọng thiên mà nói. Quả thật mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Bây giờ nhìn lại, lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài hạng nhất, không phải là Tư Đồ Kiếm Nam Mạc Trúc, không có cách nào ai bảo hắn bước đầu tiên đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên. Đem những người khác hết thảy cũng cho bỏ lại đằng sau đây. Những thứ kia tuyển thủ dự thi môn tất cả đều là từng cái nhíu chặt lông mày. Nhất là những thứ kia xếp hạng thứ 5, cố ý cạnh tranh hạng nhất người, càng là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tư Đồ Kiếm Nam. Nháy mắt cũng không nháy mắt, trong lòng càng là đang không ngừng đánh giá Tư Đồ Kiếm Nam hiện tại. Ở thực lực, so sánh một chút mình và hắn giữa chênh lệch, phân tích nhìn giữa rốt cuộc có bao nhiêu phần thắng, nhưng là, kết quả tính toán, nhưng là để cho bọn họ sinh lòng tuyệt vọng, bởi vì với nhau giữa thực lực sai biệt quá lớn, căn bản cũng không có đinh điểm nửa chút phần thắng. Chỗ ngồi, Ngô Thần đồng dạng là vặn chặt chân mày, hắn thật sâu biết, Tư Đồ Kiếm Nam người này thực lực vô cùng kinh khủng. Chính là hắn đoạt cúp tối đại chướng ngại, vốn là hắn giống như những người khác, cũng là hy vọng tá trợ ở Lưu Dương thực lực, dò xét một chút Tư Đồ Kiếm Nam, xem hắn bây giờ sức mạnh to lớn đến loại nào trình độ kinh người. Nhưng là bây giờ xem ra, nguyện vọng này sợ là muốn rơi vào khoảng không, bởi vì Tư Đồ Kiếm Nam thực lực quá mức cường đại. Lưu Dương với hắn so với, nhất định chính là một cái ở trên trời, một cái dưới đất. Có thể nói là hoàn toàn không thể so sánh. Chương 127, Tê Phong Thủ, Tư Đồ Kiếm Nam thắng, người trọng tài cao giọng tuyên bố kết quả, hắn đối với Tư Đồ Kiếm Nam hết sức hài lòng, có loại này nhân vật ưu tú, một năm sau vạn nước đại tuyển, bọn họ Đại Tề quốc nhất định có thể lấy được một cái ưu dị thành tích. Không nhìn thấy Tư Đồ Kiếm Nam bao nhiêu thực lực, trong lòng mọi người vô cùng tiếc nuối, nhưng là rất nhanh bọn họ liền thư thái, bởi vì kèm theo hạng cuộc so tài một chút xíu đẩy tới. Sớm muộn sẽ có đứng đầu cấp cường giả cùng Tư Đồ Kiếm Nam phát sinh cuối cùng tỷ thí. Cái đó, thời điểm sẽ là như thế nào một loại xuất sắc cảnh tượng. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích, tiểu tử, ngươi chết định, hôm nay tới đến hiện trường ngươi, không đơn thuần chỉ có Đại Tề quốc người, cũng không thiếu đến từ những quốc gia khác cùng địa khu người. Trong những người này, có là ôm hữu hảo thái độ đến, có nhưng là có dụng ý khác, bọn họ quốc gia, đều cùng đại, nước Tề có đụng chạm, không hy vọng thấy Đại Tề quốc có lợi hại gì thiên tài yêu nghiệt. Một khi phát hiện, nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách tiến hành bóp chết, không cho những người đó lấy lớn lên cơ hội. Bây giờ, Tư Đồ Kiếm Nam đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên, trở thành Đại Tề quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân, dĩ nhiên là bọn họ đầu tiên muốn bóp chết đối tượng. Dĩ nhiên, bọn họ bóp chết danh sách, không chỉ có riêng chỉ có Tư Đồ Kiếm Nam, còn có Lôi Bằng, Lý Vân Tiêu, thậm chí toàn bộ tiến vào top 100 cường đạo, cũng ở tại bọn hắn bóp chết trong danh sách. Lại vừa là nửa giờ trôi qua, Ngô Thần một lần nữa ra sân. Lần này đối thủ của hắn càng cường đại hơn, chính là Tiên Cung quận đệ nhất cường giả, hạng 18 vị nhân vật vô thượng, lần này Ngô Thần thắng liên tiếp ghi chép có thể phải ngừng. Trần Vũ ở Kim Bia hạng trên bảng hạng 18 vị, cho dù là ở linh hải cảnh nhị trọng thiên cường giả bên trong, cũng là thuộc về rất nhân vật lợi hại, gặp như vậy đối thủ, Ngô Thần cho dù là bại, kia cũng không có cái gì tiếc nuối, nói thật, hắn có thể kiên trì đi đến bây giờ bước này, đã có thể được xem là vô cùng không nổi, chớ quên. Hắn có thể là tới từ ở Vân Phong Thành cái thành nhỏ kia thành phố A. Vân Phong Thành lần trước đội sổ, lần này nhưng là ra một cái Ngô Thần, bằng một người này, cũng đủ để cọ rửa trước toàn bộ khuất nhục. Trên đài tỷ võ, Ngô Thần cùng Trần Vũ đứng đối diện nhau. Trần Vũ nhìn một chút Ngô Thần, đạo, ngươi có thể kiên trì đến bây giờ bước này, ta cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, giống như những người khác, vốn là hắn là như vậy không thế nào chú ý Ngô Thần. Bởi vì hắn tham gia dự tuyển lúc tu vi quá kém. Chỉ linh luân cảnh cửu trọng thiên. Lấy lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài nghệ đến xem, giống như Ngô Thần người như vậy, là tuyệt đối không thể nào thông qua hai đợt dự tuyển, tấn cấp tiến vào top 100 mạnh, nhưng mà, đối phương nhưng là bằng vào thực lực của chính mình, gắng gượng chui vào, hơn nữa một đường thắng liên tiếp, chưa từng bại tích, phần này kiêu nhân thành tích, kia là khá vô cùng. Không thấy Mạnh Như, Lý Vân Tiêu, đều là bại một trận à. Bất quá, Ngô Thần thắng liên tiếp con đường cũng chỉ tới đó mới thôi. Bởi vì người này lần này gặp đối thủ là hắn, chớ nói người này tu vi chỉ có linh hải cảnh nhất trọng thiên. Cho dù là linh hải cảnh nhị trọng thiên, kia cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Ngô Thần cười cười, đạo, nói không chừng, cho ngươi càng bất ngờ sự tình còn ở phía sau. Ồ, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh bại ta hay sao? Trần Vũ thuận miệng vừa nói như thế, Ngô Thần nhún nhún vai, một cái linh hải cảnh nhị trọng thiên cường giả, hắn còn không thế nào để ở trong lòng. Đã như vậy, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng? Trần Vũ một tiếng quát to, một cổ cường đại lực lượng, nhất thời bộc phát ra, bàng bạc linh lực, ở quanh người hắn chấn động, một cổ kinh khủng ba động. Trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ tỷ võ đài, linh hải cảnh nhị trọng thiên cường giả hoàn toàn triển lộ ra thực lực. Stormrick quyền, Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, quanh thân linh lực nhanh chóng xoay tròn, lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng bành trướng, tạo thành một đạo bàng đại toàn phong, gió lốc cực tốc xoay tròn, từng cổ một đáng sợ hấp lực thấm ra, phải đem thế gian hết thảy cho hấp thu. Đi vào, đối diện, Ngô Thần cũng là cảm nhận được cổ cường đại sức gió. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này Trần Vũ thật sự công pháp tu hành hẳn cùng phong thuộc tính có liên quan. Phong, cùng lôi như thế, cũng là thiên nhiên thường gặp lực lượng một trong. Phong lực lượng có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ gió thổi phất phơ, lên không tác dụng gì, nhưng là cuồng phong lời nói, có thể tạo thành lớn vô cùng lực tàn phá. Nếu là bão, hay hoặc là bão, phong lời nói, cấp độ kia lực lượng, đơn giản là không có biện pháp hình dung, đại biểu cực hạn lực tàn phá, vô cùng kinh khủng. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, Trần Vũ hét lớn một tiếng, giơ tay lên huơi ra. Gió lốc gào thét, nhanh chóng xoay tròn, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hướng Ngô Thần tấn công đi, phải đem cả người hắn cho xoắn nát. Bất diệt kim thân quyết, Ngô Thần vận chuyển bất diệt kim thân quyết, lực lượng hùng hồn, từ trong đan điền tràn ra, dưới vào đến trong tay phải, trên tay phải kim quang lóng lánh, sáng lạng chói mắt. Thấy vậy, mọi người cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì này một chiêu Ngô Thần nhiều lần sử dụng, không đơn thuần lực phòng ngự kinh người, hơn nữa lực công kích cũng là độc nhất vô nhị, liền lôi thuộc tính tầng nghĩa cũng bị đánh bại. Bất quá, lần này Ngô Thần thi triển một chiêu này, cùng trước kia chiêu số có một chút bất đồng, bởi vì này một lần hắn cũng không phải là khiến cho dùng quả đấm, mà là tay trái cong thành chộp, ánh sáng màu vàng óng, bao trùm ở trên tay phải hắn mặt, khiến cho tay hắn hóa thành, kim chảo, tê phong thủ, đối mặt Trần Vũ gió lốc, Ngô Thần không sợ chút nào, giơ tay lên một tay nắm giữ xuống, kim sắc chảo tử, mang theo lăng lệ uy thế, hung hăng hướng gió lốc xé đi, hắn một chiêu này tê phong thủ, trên thực tế là tượng thương chi thủ một loại biến hóa. Đặc biệt nát bấy sức gió công kích, trừ lần đó ra, còn có thể diễn hóa thành những vật khác, nát bấy còn lại thuộc tính công kích, tê phong thủ vừa ra, Trần Vũ công kích phảng phất là gặp hướng thiên nhiên khắc tinh. Lực lượng đáng sợ đánh vào mà xuống, Trần Vũ gió lốc căn bản là lật không nổi nửa chút đợt sóng. Trực tiếp bị nát bấy xuống, Stormrick quyền, Trần Vũ quát lên một tiếng lớn, một lần nữa thi triển ra một chiêu này, lần này hắn ngưng tụ ra gió lốc, thì không phải là một đạo, mà là bốn đạo gió lốc ở trên đài tỷ võ gào thét bay lên không. Tiếng huýt gió kinh khủng, giống như ác ma đang nộ hống, từng cổ một, lực lượng đáng sợ, từ trong đó thấm ra, làm cho người kinh hãi run sợ, vãi cả linh hồn, nhìn Ngô Thần liếc mắt, Trần Vũ đạo, ta xem ngươi có thể nát bấy bao nhiêu, Trần Vũ cánh tay rung một cái, lực lượng cuồng bạo trào hiện ra, kia bốn đạo gió lốc gào thét, từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng hướng Ngô Thần giáp công đi, muốn bắt hắn cho trấn áp, tê phong thủ, đối mặt Trần Vũ bốn đạo gió lốc, Ngô Thần trong mắt không có nửa điểm nhi sợ hãi. Lần nữa thi triển tê phong thủ, cường đại thế công, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, vô tình đánh ra, trong khoảnh khắc, vị kia với trước mặt hắn kia một đạo gió lốc liền bị hắn tê phong thủ cho nát bấy xuống. Uy lực đáng sợ, để cho người là chấn động không gì sánh nổi. Chương 128, Trần Vũ, lúc này, đến từ ba phương khác gió lốc đồng thời đè xuống đến. Một cổ đáng sợ sức gió trong nháy mắt tác dụng với Ngô Thần trên thân thể. Phải đem cả người hắn cho xoắn nát, nhưng là, Ngô Thần thân thể đi qua bất diệt kim thân quyết cường hóa. Đã là đạt tới một loại vô cùng trình độ chắc chắn. Cho dù là Trần Vũ gió lốc công kích, ở trong thời gian ngắn cũng là không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Cho ta toái, Ngô Thần hét lớn một tiếng, đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, dưới vào đến trong tay phải, ngũ chảo uy thế tăng vọt, lộ ra một cổ lăng lệ ba động, có thể nát bấy hết thảy. Sau đó, Ngô Thần một tay nắm giữ ra, lực lượng đáng sợ, kèm theo một móng đánh ra mà hung bộc phát ra, kia ba đạo gió lốc ở Ngô Thần tê phong thủ đả kích bên dưới. Đó là không chịu nổi một kích, bị thoáng cái nát bấy xuống, Trần Vũ sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại là cường đại như thế, hắn Stormrick quyền cuối cùng đối với hắn một chút hiệu quả cũng không có. Đây thật là không tưởng tượng nổi, nhưng là, thân là linh hải cảnh nhị trọng thiên cường giả, hắn cũng tuyệt không phải là hư danh hạng người. Thân thể rung một cái, lực lượng toàn thân bộc phát ra, hùng hồn linh lực, giống như là núi lửa phun trào, trải rộng ở toàn bộ trên đài tỷ võ. Vào giờ khắc này, Trần Vũ đã sử dụng chính mình toàn bộ thực lực, đã không còn giữ lại chút nào. Cuồng phong giống, Trần Vũ hét lớn một tiếng, hai tay bắt pháp quyết, một cổ lực lượng đáng sợ từ trên người bộc phát ra. Kinh khủng sức gió, trải rộng khắp cả tỷ võ đài, đem toàn bộ tỷ võ đài đều là chuyển hóa thành một cái phong đại dương. Gió lốc gào thét, kinh phong giống giận, như vậy, uy thế, chỉ là nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Tất cả mọi người tâm thần rung một cái, nhìn trên đài tỷ võ tàn phá cuồng phong, trong lòng không khỏi là Ngô Thần lo lắng, cường đại như thế chiêu số, hắn đến cùng có thể không có thể đỡ nổi. Trần Vũ bàn tay chập lại, đầy trời gió lốc gào thét mà ra, từ bốn phương tám hướng hướng Ngô Thần tấn công đi, siêu cường uy lực, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, Trần Vũ một chiêu này, uy lực vô cùng bá đạo, chính là không thể lơ là khinh thường. Đồ Long Đao, đối mặt Trần Vũ một chiêu này, Ngô Thần không dám khinh thường, quyết định vận dụng Đồ Long Đao. Đồ Long Đao vừa ra, một cổ lăng lệ lực lượng nhất thời bộc phát ra, vô cùng bá đạo, tất cả mọi người đều là khiếp sợ. Bọn họ đây là lần thứ hai thấy Ngô Thần sử dụng Đồ Long Đao. Đây chính là thứ thiệt trung phẩm linh bảo, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Lúc này, bốn phía cuồng phong đã là phong tỏa chung quanh hắn toàn bộ đường đi, tạo thành từng đạo vững chắc phong tường, kèm theo năng lượng không ngừng dùng để phong tường độ dày không ngừng gia cố. Tình hình như vậy là phải đem cả người hắn cho vây ở bên trong, để cho hắn không phải xuất nhập. Nhưng là Ngô Thần nhưng là không sợ chút nào, chỉ thấy hắn cầm Đồ Long Đao, nhất đao đánh xuống, đáng sợ đao thế trong khoảnh khắc bộc phát ra, nổi giận chém hướng một mặt phong tường. Bất quá đạo này phong tường thập phân vững chắc, Ngô Thần xuống một đao, mặc dù nát bấy một ít gió lốc, nhưng đối với toàn bộ phong tường mà nói, nhưng là không quan trọng. Hơn nữa, từ bốn phía hiện lên tới phong bạo, nhanh chóng đem hắn trước phá toái, này ít điểm phong tường cho tu bổ, không có tạo thành nửa chút ảnh hưởng. Thấy vậy, vô số người tâm đều là nắm chặt, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nhìn cái bộ dáng này, Ngô Thần muốn bại, Ngô Thần hắn bây giờ đã bị Trần Vũ cho vây khốn. Vô tận gió lốc tạo thành vững chắc phong tường, cho dù là có trung phẩm linh bảo nơi tay, đó cũng là phá à không, bại cũng không thể trách hắn. Dù sao, Trần Vũ linh mẫn hải cảnh nhị trọng thiên cường giả, thực lực muốn không thể thắng được linh hải cảnh nhất trọng thiên, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Không có ai coi trọng Ngô Thần, bởi vì Trần Vũ linh mẫn hải cảnh nhị trọng thiên cường giả, hắn thật sự thi triển địa giai vũ kỹ, cấp độ kia uy lực thật là cường đến đáng sợ, căn bản cũng không phải là một tên linh hải cảnh nhất trọng thiên cường giả có thể vỡ nát. Mà lúc trước Ngô Thần cũng là thử qua, hắn sử dụng trung phẩm linh bảo đều là không có thể phá xuống. Thấy Ngô Thần bị vây ở hắn phong tường bên trong, Trần Vũ khóe miệng cười một tiếng, hắn một chiêu này lực lượng không thể tầm thường so sánh. Cho dù là linh hải cảnh nhị trọng thiên cường giả, cũng sẽ bị vây khốn, không cách nào phá tường mà ra, càng không nói đến Ngô Thần nhất giới chính là linh hải cảnh nhất trọng thiên tu sĩ. Tiểu tử, ta xem ngươi còn có cái gì chiêu số có thể phá giải xuống ta một chiêu này. Trần Vũ rất đắc ý, hắn thấy Ngô Thần là tuyệt đối phá không hắn chiêu số, bởi vì đối phương liền trung phẩm linh bảo cũng sử dụng, đều là không có thể phá giải hết. Phải không, vậy ngươi phải trông coi cẩn thận, xem ta như thế nào phá ngươi một chiêu này. Ngô Thần cười nhạt, cầm Đồ Long Đao, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, lực lượng cường đại tràn ra, dưới vào đến Đồ Long Đao bên trong, Đồ Long Đao run rẩy kịch liệt, một cổ lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như trấn áp vô số năm, cự long từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, hiên viên trảm pháp, bấu vào Đồ Long Đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục hiên viên trảm pháp, nhất đao hung hăng bổ ra. Đáng sợ lưỡi đao, mang theo vô kiên bất tồi lực lượng, hung hăng đụng vào, đánh về phía phong tường. Hồ đồ ngu xuẩn, Trần Vũ cười lạnh, hắn phong tường bực nào vững chắc, cho dù là linh hải cảnh nhị trọng thiên cường giả, tất cả đều là không cách nào phá giải, càng không nói đến Ngô Thần. Hắn thấy, Ngô Thần toàn bộ cố gắng, cũng chỉ là ở làm chuyện vô ích, căn bản là lên không nửa chút, tác dụng, nhưng mà, còn không đợi hắn nụ cười mở rộng, chính là đột nhiên thấy, hắn phong tường run lẩy bẩy, một cổ lực lượng kinh khủng. Trong khoảnh khắc từ phong bên trong tường bộ truyền tới, chấn toàn bộ tỷ võ đài đều run rẩy, phảng phất là không thể chịu đựng. Cái gì? Không đơn thuần là hắn, ngay cả những người khác tất cả đều là khiếp sợ vạn phần. Con người co rụt lại, nhìn hết thảy các thứ này, mãn là không thể tin được. Ở Ngô Thần Đồ Long Đao đả kích bên dưới, phong tường giữ vững phiến khắc thời gian, rốt cục thì không chống đỡ được kia cổ lực lượng cường đại. Hoàn toàn nổ lên, không có đối với Ngô Thần tạo thành đinh điểm nửa chút ảnh hưởng. Người công kích cũng không gì hơn cái này. Ngô Thần tay cầm Đồ Long Đao, chậm rãi từ trong gió lốc đi ra, vào giờ phút này, Trần Vũ trên mặt đã là hoàn toàn bị vẻ khiếp sợ bao trùm. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình tuyệt kỹ, cuối cùng bị Ngô Thần cho phá giải hết, Chuyện này với hắn mà nói, thật sự, tạo thành đả kích, cũng không phải là đinh điểm nửa chút, mà những người khác cũng là mặt đầy khiếp sợ, nhìn về phía Ngô Thần biểu tình, giống như là đang nhìn một cái quái vật, bọn họ vốn là cũng cho là, Ngô Thần là không có khả năng phá giải được Trần Vũ chiêu số. Nhưng là bây giờ đối phương nhưng là đem phá giải, đây không thể nghi ngờ là đánh bọn họ mặt, cho ta bại, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, trong nháy mắt bộc phát ra, thoáng cái đem Trần Vũ phách bay ra ngoài, thắng được cuộc chiến đấu này. Chương 129, thế không thể đỡ, liền hạng 18 Trần Vũ cũng bại, không phải là đối thủ của hắn, người này tư chất có thể nói yêu nghiệt, cơ hồ không kém chút nào với Tư Đồ Kiếm Nam, dạ, từ tư chất nhìn lên, hắn không thể so với Tư Đồ Kiếm Nam kém, duy nhất không như người sau, cũng chính là tu vi và thực lực, có thể thông qua không ngừng cố gắng để đề thăng, chớ quên, Ngô Thần bây giờ tuổi tác nhưng là phải so với Tư Đồ Kiếm Nam tiểu đến mấy tuổi lận, muốn là bọn hắn thuộc về cùng một năm kỷ, ai tu vi mạnh hơn. Bây giờ còn là một cái không thể biết được đây, đúng, lấy hắn thiên phú, chưa chắc không thể hậu sinh khả úy, vượt qua Tư Đồ Kiếm Nam, thật muốn nhìn một chút hắn ở nơi này Tiềm Long bảng cuộc so tài hạng cuộc so tài bên trong đến. Cùng có thể đi tới bực nào một bước, bây giờ đã xếp hạng thứ 20, theo ta thấy, hắn có hy vọng tiến vào trước 10, trước 10, đúng là rất có nắm chắc, về phần 5 vị trí đầu, vậy cũng không nên hy vọng nào, 5 vị trí đầu người, vô luận là tu vi vẫn thực lực, đều là một cái phong bi. Cho dù là tam đại cường quận cùng đế đô, vậy cũng là như thế, đúng vậy, 5 vị trí đầu những người đó, quả thực quá bá đạo, linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả, tuyệt đối không phải hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chủy bát thiệt, chỗ ngồi, Tư Đồ Kiếm Nam nhíu chặt lông mày, trong lòng rất khó chịu nhanh, hắn chính là linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả, đại tề quốc danh xứng với thực trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ngô Thần chẳng qua chỉ là một chính là linh hải cảnh nhất trọng thiên tiểu tử, lại có tài đức gì cùng hắn lẫn nhau sánh vai, Ngô Thần thắng, người trọng tài trên mặt toát ra vẻ vui mừng, trước thấy Tư Đồ Kiếm Nam, hắn cũng rất là cao hứng, chỉ cần có Tư Đồ Kiếm Nam ở, một năm sau vạn nước đại tuyển, bọn họ đại tề quốc thành tích nhất định sẽ không quá kém. Bây giờ, hắn lại thấy, một người khác ở thiên phú thượng ít ỏi so với Tư Đồ Kiếm Nam sai người. Bọn họ đại tề quốc có thể có nhiều thiên tài như vậy yêu nghiệt. Đây là bọn hắn đại tề quốc vô thượng vinh dự, tiếp đó, Ngô Thần lại tham gia hai cuộc tranh tài. Bất quá đối phương tu vi đều là linh hải cảnh nhất trọng thiên. Còn chưa đánh, bọn họ liền tự động nhận thua, cho cười, liền linh hải cảnh nhị trọng thiên cường giả Trần Vũ đều không phải là Ngô Thần đối thủ. Càng không nói đến bọn họ, một buổi sáng tranh tài, đến chỗ này cũng chấm dứt, cùng thường ngày, buổi trưa là không an bài tranh tài, để lại cho các tuyển thủ nghỉ ngơi, khôi phục thực lực, mưu đồ buổi chiều tái chiến, buổi sáng tranh tài, đi qua vô số người miệng tiến hành truyền bá, rất nhanh toàn bộ Hy Dương thành người đều biết, đưa tới một trận phong bạo. Buổi chiều, nơi so tài càng náo nhiệt hơn, vô số người chật trội tiến vào sân, người ta tấp nập, đưa đến Ngô Thần những thứ này tuyển thủ dự thi môn cũng tốn phí thời gian thật dài mới tiến vào. Trong sân, xế chiều hôm nay người vừa tới nhiều vô cùng, rất nhiều đều có lai lịch đại nhân vật, hoàng tử, công chúa, vương công đại thần vân vân và vân vân, tới không biết có bao nhiêu, thậm chí ngay cả chân vũ cảnh cường giả cũng đi tới hiện tại trong tràng. Hiện trường đó là vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút. Lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài cuối cùng trận chung kết sẽ là một loại gì dạng thịnh huống cảnh. Tưởng, có người thậm chí lúc không có ai đặt tiền đặt cuộc. Đánh cược hạng nhất, 5 vị trí đầu cùng trước 10, nghe nói đặt tiền đặt cuộc còn vô cùng lớn, đi qua biển người mênh mông, Ngô Thần rốt cục thì chen vào sân, thấy hắn đi vào, chàng bên trong lập tức liền bộc phát ra tiếng ầm vang thanh âm. Nhìn, đó chính là Ngô Thần, Ngô Thần, ở nơi nào, cái nào vâng, kia một cái xuyên xanh trang phục màu xanh lam thiếu niên là được. Oa, hắn chính là cái đó Hắc Mã nha. Cực giỏi, tốt anh Tuấn, bây giờ, có rất nhiều người đều cho rằng hắn có cạnh tranh trước 10 tiềm lực. Ta cũng tin tưởng hắn có bản lãnh kia, trước 10, ta ai ya, đây chính là chúng ta đại tề quốc ưu tú nhất người. Hắn bây giờ mới linh hải cảnh nhất trọng thiên A, đừng xem hắn ngoài mặt chỉ có linh hải cảnh nhất trọng thiên tu vi. Trên thực tế chiến lực lại là vô cùng cường đại, liền Trần Vũ đều không phải là đối thủ của hắn. Trần Vũ, nhưng là cái đó kim bia hạng bảng người thứ 18 linh hải cảnh nhị trọng thiên cường giả sao? Đúng, chính là hắn, sáng hôm nay. Trần Vũ cùng Ngô Thần đấu một trận, kết quả Trần Vũ rơi vào đại bại, căn bản không phải Ngô Thần đối thủ. Ahahahah, thật đáng sợ, linh hải cảnh nhất trọng thiên lại có vượt qua linh hải cảnh nhị trọng thiên cường giả thực lực. Loại nhân vật này, ở chúng ta toàn bộ đại tề quốc, có thể nói là chưa từng có, liền Tư Đồ Kiếm Nam cũng không có, chẳng lẽ nói hắn thiên phú còn phải, ở Tư Đồ Kiếm Nam trên sao? Cũng không phải là, người xem một chút hắn bây giờ mới bay lớn, so với Tư Đồ Kiếm Nam đến, nhưng là tiểu đến mấy tuổi lận, cho hắn thời gian mấy năm. Ngươi suy nghĩ một chút hắn sẽ đạt tới cảnh giới cỡ nào. Nghe ngươi như vậy vừa phân tích, ngược lại thật đúng là như vậy. Ha ha, có bọn họ những người này ở đây, một năm sau vạn nước đại tuyển, chúng ta Đại Tề quốc thành tích, chắc hẳn sẽ không quá kém. Đó là tự nhiên, nhớ lần trước vạn nước đại tuyển, chúng ta Đại Tề quốc cũng chỉ có một người bị chọn chúng. Được phép tiến vào tông phái siêu cấp, hơn nữa cái đó tông phái siêu cấp, hay là thực lực kém cỏi nhất tông phái. Bởi vì chuyện này, không ít bị những quốc gia khác, cười nhạo, làm cho chúng ta Đại Tề quốc thật mất mặt, xếp hạng sau cùng cuộc so tài lập tức phải bắt đầu. Thật là mong đợi a, không đơn thuần là các khán giả mong đợi, những thứ kia tuyển thủ dự thi môn cũng là một cái lăm le sát khí. Nhao nhao muốn thử, xế chiều hôm nay tranh tài cực kỳ trọng yếu, đem quyết định bọn họ ở đang tiến hành tiềm long bảng cuộc so tài bên trong xếp hạng sau cùng. Trận đầu, Trần Vũ đối với Tàng Nghĩa, buổi chiều trận đầu, Trần Vũ cùng Tàng Nghĩa liền chống lại, hai người kia cũng đã từng cùng Ngô Thần đối chiến qua, đều là bại tướng dưới tay hắn. Ngay từ đầu, Trần Vũ liền khiến cho dùng tuyệt kỹ, vận dụng phong tường đem Tàng Nghĩa cho mệt đến xít sao. Tàng Nghĩa khiến cho xuất hồn thân, giải số đều không có thể đột phá đi ra, cuối cùng đều là thất bại. Thấy vậy, mọi người cũng là cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ biết, Trần Vũ sở dĩ không phải là Ngô Thần đối thủ, đó cũng không phải Trần Vũ thực lực kém, mà là bởi vì Ngô Thần thực lực quá mạnh, không có đạt tới linh hải cảnh nhị trọng thiên, căn bản không muốn cùng hắn là chiến. Chờ hơn 10 phút, rốt cuộc đến phiên Ngô Thần ra sân, Ngô Thần muốn lên sàn, lần này hắn gặp được đối thủ vô cùng mạnh mẽ a. Chu Kiệt, kim bia hạng bảng đệ thập, hắn phòng ngự thổ nham thể cũng không tốt phá. Chu Kiệt thực lực là bị kim bia cho đánh giá thấp, bởi vì hắn vốn là để phòng ngự sở trường, mà kim bia vừa vặn không cách nào kiểm tra ra phòng ngự một nhân tố tới. Trận này ỷ vào không tốt đánh, lực phòng ngự quá mạnh mẽ người rất khó thương tổn đến hắn. Lại xem một chút đi, trên đài tỷ võ, Chu Kiệt cùng Ngô Thần cũng đang quan sát với nhau. Tuần này tướng mạo bình thường, cũng không đột xuất, nhưng là không có dám khinh thường hắn, bởi vì người này thực lực vô cùng cường đại, nhất là phòng ngự, càng là có thể nói kinh khủng. Từ đầu đến giờ, vẫn chưa có người nào có thể dung chuyển hắn, có thể nói thực lực nghiêm trọng bị kim bia cho đánh giá thấp. Chương 130, Thổ Linh Thể, ha ha, ngươi gọi Ngô Thần đúng không? Thật cao hứng có thể đánh với ngươi một trận, Chu Kiệt khờ cười nói, trên người cũng không có những người khác như vậy lăng lệ bức người khí thế. Ngược lại thì lộ ra thập phân nội liễm. Nhưng mà, Ngô Thần lại không dám khinh thường, cái này Chu Kiệt nhìn qua rất bình thường, nhưng là hắn biết, người này tuyệt không đơn giản, đúng như mọi người lời muốn nói như vậy, người này thực lực bị nghiêm trọng đánh giá thấp, lấy hắn đánh giá, người này thực lực, cũng có thể nói, là có thể đi vào 5 vị trí đầu. Mời, Ngô Thần cầm quả đấm, một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, dưới vào đến quả đấm bên trong, sau đó đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, giống như hỏa sơn một loại bộc phát ra, hướng Chu Kiệt trấn áp tới, nhưng là, đối mặt Ngô Thần một quyền. Chu Kiệt nhưng là không tránh không né, cũng không làm bất kỳ ngăn cản, mặc cho quyền thế đánh ở trên người hắn, làm người ta không tưởng được là, nhìn như hung vô địch quả đấm, rơi vào Chu Kiệt trên người, nhưng là không có vén lên nửa chút sóng gió, chỉ nhưng mà để cho hắn lồng ngực thoáng động một chút mà thôi, cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Thấy vậy, Ngô Thần cau mày một cái, nhìn dáng dấp, cái này Chu Kiệt lực phòng ngự thật là phi thường kinh khủng, gần như biến thái, là thổ linh thể sao, ở trên thế giới này. Có một loại người, bọn họ là thiên nhiên sủng nhi, trời sinh có đối với sức mạnh tự nhiên một loại tính liên kết. Thứ người như vậy được gọi là linh mẫn thể, cũng chính là trong tin đồn thể chất đặc thù, bởi vì là thiên nhiên sủng nhi, cho nên, hắn chúng ta đối với linh khí hấp thu tốc độ, muốn không thể thắng được những người khác, tự nhiên làm theo, đang tu hành phương diện tốc độ, cũng phải cần không thể thắng được những người khác, mà thổ linh thể chính là một loại trong đó. Thứ người như vậy lực phòng ngự siêu cường, gần như biến thái, một loại công kích, đối với người như vậy mà nói. Căn bản là lên không nửa chút tác dụng, nghe nói, nắm giữ thổ linh thể người đang tu vi đạt tới cảnh giới cao thâm sau. Chỉ cần đứng ở trên mặt đất, liền có thể đạt được liên tục không ngừng lực lượng, cực kỳ khủng bố, đương nhiên, cái này Chu Kiệt có phải hay không thổ linh thể, Ngô Thần bây giờ còn không rõ ràng lắm, phải đi qua sau khi khảo sát mới có thể biện nhận ra được. Ha ha, tới mà không hướng vô lễ vậy, người cũng thụ một quyền của ta đi, Chu Kiệt cười ha ha, cầm quả đấm, giơ tay lên đấm ra một quyền, cường đại quyền thế. Giống như lôi một loại bộc phát ra, cuốn mà xuống, xông thẳng hướng Ngô Thần, thập phương giai sát, hét lớn một tiếng, Ngô Thần đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng trực tiếp bộc phát ra, một quyền liền nát bấy Chu Kiệt công kích, lực lượng ngươi rất mạnh, Chu Kiệt cũng có thể nhìn ra được, Ngô Thần lực công kích vô cùng cường đại, vượt qua xa những người khác, nhưng là, hắn lực phòng ngự vô cùng kinh khủng, bất luận kẻ nào đều không cách nào đánh vỡ, giữa bọn họ tỷ đấu, đó là mỗi người mỗi vẻ, Ngô Thần cũng không vội với cùng Chu Kiệt phân thắng bại. Hắn muốn kiểm nghiệm một chút, nhìn một chút cái này Chu Kiệt đến cùng phải hay không thật thổ linh thể. Bất diệt kim thân quyết vận hành, một cổ năng lượng khắp toàn thân, cũng sắp lực phòng ngự tăng cường đến tối đại hóa. Sau đó, hắn cầm quả đấm, trực tiếp liền tiến lên, không có mảy may sợ hãi. Thấy hắn như vậy, trong sân nhất thời nghị luận ầm ĩ, hắn đây là muốn làm gì? Là nghĩ cùng Chu Kiệt tiến hành cận thân chém giết sao? Ngu xuẩn, Chu Kiệt lực phòng ngự cường đại như vậy, không người nào có thể đối với hắn tạo thành tổn thương bao lớn. Cận thân chém giết, đây chính là hắn sở trường a. Đối mặt lực phòng ngự kinh người đối thủ, hẳn vận dùng cường đại tuyệt kỹ, tiến hành nhanh chóng chiến đấu, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất đánh tan địch nhân, đây mới là tốt nhất chiến lược chiến thuật, bởi vì kéo dài càng lâu, thế cục cũng liền càng phát ra bất lợi. Nói rất có đạo lý, chỉ tiếc, cái này Ngô Thần liền cái này cơ bản đạo lý cũng không biết. Nhìn dáng dấp hắn là muốn ăn thua thiệt, những người này phân tích, đó là rất có đạo lý, thân là đan thần, Ngô Thần lại nơi nào không biết đâu rồi, bất quá, hắn sở dĩ làm như thế, tự nhiên có hắn làm như vậy đạo lý, hắn là muốn nhìn một chút, tuần này đến cùng phải hay không trong tin đồn thổ linh thể. Huynh đài, ngươi là muốn cùng ta tiến hành gần người bính sát ấy ư? Sợ rằng huynh đài muốn tính sai, thấy Ngô Thần cầm quả đấm xông lại, Chu Kiệt tự nhiên không sợ, cận thân nhục bác chiến là hắn sở trường, hắn phòng ngự không gì phá nổi, siêu cấp cường đại, sao hoàn toàn không phải những người khác có thể tưởng tượng. Thổ nham thể, hét lớn một tiếng, Chu Kiệt thúc dục tuyệt kỹ, một cổ cường đại khí thế nhất thời bộc phát ra, cổ khí thế này bàng bạc như núi, phảng phất chính là một tòa núi cao sừng sững ở đại địa chi thượng. Bền chắc không thể gãy. Phanh, phanh, Ngô Thần cùng Chu Kiệt quả đấm, mỗi người rơi ở trên người đối phương, lực lượng cường đại, nhất thời bộc phát ra, nhưng mà, tưởng tượng Ngô Thần quay ngược lại hiện tượng cũng không có phát sinh. Chỉ là thấy đến một cổ cường đại khí thế, từ đánh trúng tâm bộc phát ra, tới, Chu Kiệt mặt liền biến sắc, mới vừa rồi hắn quả đấm đánh vào Ngô Thần trên người thời điểm. Cảm giác giống như là đánh tại một cái trên miếng sắt. Không có đối với hắn tạo thành bất kỳ hiệu quả nào. Đây thật là rất không tưởng tượng nổi, phải biết, hắn chính là thổ linh thể. Thân thể mạnh mẽ, lực phòng ngự siêu cấp cường đại, chỉ muốn đứng ở trên mặt đất, trên căn bản sẽ không có người có thể đem hắn đánh ngã. Mà hắn quả đấm, hàm chứa trọng thổ chi lực, vô kiên bất tồi, không biết Ngô Thần đến cùng tu luyện, cái dạng gì công pháp, cuối cùng có thể ngăn cản hắn quả đấm. Quả nhiên là thổ linh thể, một quyền khảo sát, Ngô Thần chính là nhận ra. Không sai, tuần này đúng là thổ linh thể, lực phòng ngự độc nhất vô nhị, bền chắc không thể gãy. Huynh đài, lại tiếp ta một quyền thử một chút, Chu Kiệt cầm quả đấm. Lại vừa là một đạo liệt quả đấm đánh vào Ngô Thần trên người. Hắn ngược lại muốn xem thử một chút, nhìn đến tột cùng là Ngô Thần lực phòng ngự mạnh, hay là hắn lực phòng ngự mạnh hơn. Tới thì tới, ta Ngô Thần sợ gì? Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục động quả đấm, cũng là một đạo quyền kích ra, nặng nề đánh vào Chu Kiệt trên người. Phanh, phanh, hai người đồng thời trúng quyền, lực lượng cường đại, kèm theo quyền lực bùng nổ, đánh vào trên người đối phương. Lần này, hai người đều là bị đẩy lui, đảo lùi lại mấy bước, mới đứng vững bước chân. Mọi người khiếp sợ, mở to hai mắt, không thể tin được bọn họ sở chứng kiến, Chu Kiệt bị người cho đẩy lui, làm sao có thể, Chu Kiệt lực phòng ngự mạnh như vậy, đứng trên mặt đất, thật giống như một tòa núi lớn, bền chắc không thể gãy, làm sao có thể sẽ bị người cho đẩy lui đây, Ngô Thần lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại a? Người này không chỉ có lực công kích siêu cường, hơn nữa ngay cả phòng ngự cũng là mạnh đến nổi không lời nói, mới vừa rồi đón đỡ Chu Kiệt hai quyền, nhưng là đánh giấm cũng không có, lực công kích, lực phòng ngự đều là siêu cường. Từ một điểm này nhi đến xem, hắn và Chu Kiệt có một chỗ tương tự, hai người thực lực, theo ta thấy cũng sàn sàn với nhau, Ngô Thần phòng ngự, cùng trên người hắn loại này cổ quái năng lượng màu vàng óng có liên quan. Không biết hắn đến cùng tu hành như thế nào vũ kỹ, mới có thể so với Chu Kiệt như thế cường đại lực phòng ngự. Không biết, ngược lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chương 131, xếp hạng thứ 10, ha ha ha, huynh đài, sảng khoái, Chu Kiệt thân thể rung một cái, cười ha ha, cả người khí huyết cũng đang sôi trào. Giống như Ngô Thần như vậy đối thủ, mới là hắn chân chính trông chờ đối thủ. Ngô Thần ổn định thân hình, nhìn về Chu Kiệt, không thể không nói, nắm giữ thổ linh thể người chính là đáng sợ, lực phòng ngự siêu cường, thật may đây là đang trong trận đấu, không là sinh tử tỷ thí, hắn chỉ cần đánh bại đối phương liền có thể, muốn là sinh tử tỷ thí, đó mới là phiền toái, bởi vì này loại người lực phòng ngự siêu cường, cường đại công kích, đáp lời tạo thành tổn thương hết sức có hạn, muốn giết chết thứ người như vậy, phải hao phí gấp đôi thậm chí còn gấp mấy lần lực lượng mới có thể. Vậy ngươi thử lại lần nữa ta một quyền này đi, Ngô Thần thân thể rung một cái, đan điền cuồn cuộn, lại lần nữa đem lực lượng tăng lên tới 9 thành, lực lượng đáng sợ phun rót mà ra, dưới vào đến trong tay phải, tay trái khí thế tăng vọt, sức mạnh tăng mạnh, vô cùng kinh người, nhìn Chu Kiệt liếc mắt, Ngô Thần lại lần nữa đấm ra một quyền, mãnh liệt lực lượng, kèm theo quả đấm đánh ra, liệt bộc phát ra, đáng sợ quả đấm, có nát bấy hết thảy kinh khủng uy thế, cùng lúc trước như thế, Chu Kiệt hay lại là muốn lợi dụng thân thể cường đại phòng ngự để ngăn cản Ngô Thần quả đấm, thổ nham thể, Chu Kiệt hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng từ trong thân thể bộc phát ra, khắp toàn thân, tạo thành một đạo vững chắc phòng ngự tầng, để ngăn cản Ngô Thần một quyền này. Nhưng là, rất rõ ràng hắn xem thường Ngô Thần quả đấm lực lượng. Đáng sợ một quyền, giống như lôi một dạng nặng nề đánh ở trên người hắn. siêu cường lực đo, tại chỗ bắt hắn cho đánh bay. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người, nhìn Ngô Thần, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Chu Kiệt lực phòng ngự, cường đại cỡ nào, chỉ cần hắn đứng trên mặt đất, thi triển ra thổ nham thể nhất tuyệt kỹ năng, giống như là bàn thạch như thế, bền chắc không thể gãy. Không, có bất kỳ lực lượng nào có thể đem hắn đánh ngã. Bây giờ, lại có người có thể sử dụng quả đấm đem đánh bay. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Một quyền đánh ra, Ngô Thần cười nhạt, hắn không có cho Chu Kiệt thở dốc cơ hội, vung quả đấm, lại lần nữa đánh ra một quyền, cường quả đấm to, một lần nữa đem Chu Kiệt đánh bay. Ngô Thần thắng. Lúc này, người trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng, hắn nhãn lực siêu phàm, tự nhiên có thể nhìn ra, Ngô Thần lực lượng vô cùng cường đại, vẫn còn Chu Kiệt trên, Chu Kiệt căn bản không phải đối thủ. Nghe được người trọng tài tuyên án, tất cả mọi người cảm thấy không giải thích được, bởi vì Chu Kiệt còn không có thua. Hắn mặc dù bên trong Ngô Thần hai quyền, thế nhưng hai quyền với hắn mà nói, nhất định chính là không liên quan đau khổ. Chu Kiệt từ dưới đất bò dậy, nhếch mép, đạo, lực lượng ngươi quả thật quá mạnh, ta không phải là đối thủ, nhưng nếu là sinh tử quyết chiến, ta chưa chắc thua ngươi. Đối với người trọng tài quyết định, hắn không có điều gì dị nghị, đối phương nếu có thể đem hắn đẩy lui, kia cũng đủ để chứng minh thực lực đối phương, xác xác thật thật ở trên hắn. Ngô Thần nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, sinh tử quyết chiến, bằng hắn thủ đoạn cùng thực lực, vẫn là có biện pháp giết chết Chu Kiệt, nhưng là, không thể không nói, thổ linh thể lực lượng phòng ngự thật là vô cùng cường đại. Hắn mới vừa rồi kia hai quyền, động dùng sức mạnh, vô cùng kinh khủng, đổi thành một loại linh hải cảnh nhị trọng thiên cường giả. Cũng sớm đã là trọng thương trên đất, liền đứng lên đều không thể, nhưng mà Chu Kiệt nhưng là chuyện gì cũng không có, Chu Kiệt cũng bại, Ngô Thần quật khởi khuynh hướng, đã là thế không thể đỡ, thật rất muốn biết. Hắn cực hạn đến cùng ở địa phương nào? Ngươi nói cái gì? Đánh bại Chu Kiệt còn chưa phải là hắn cực hạn sao? Ta cũng vậy đang suy đoán, bởi vì ngươi nhìn một chút, từ bắt đầu tới nay, hắn mỗi khi trải qua một trận chiến đấu, chúng ta đối với hắn lực lượng phán đoán liền nếu so với lúc đầu cường đại một phần. Trời mới biết hắn bây giờ có không có dùng hắn toàn bộ chiến lực. Nghe ngươi vừa nói như thế, thật giống như ta cũng có loại cảm giác này, bất kể như thế nào, hắn tiến vào trước 10, đây đã là không cách nào xóa sạch sự thật, không người nào có thể ngăn trở. Khán đài vị thượng, Trương Quân bọn họ thật là cao hứng chết, bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ qua, một ngày nào đó, bọn họ Vân Phong thành người, lại có thể ở Tiềm Long bảng đại tái thượng chen vào trước 10. Loại này vinh dự, là bọn hắn Vân Phong thành chưa từng có thể tưởng tượng được, nếu là Ngô Thần tiến vào trước 10 tin tức truyền về Vân Phong thành. Tương hội tại Vân Phong thành bên trong tạo thành biết bao oanh động to lớn. Nhất định chính là không dám tưởng tượng, buổi chiều tranh tài, đồng giai gặp tình huống nhiều vô cùng, bởi vì vượt cấp khiêu chiến vô cùng chật vật. Chứ giống như Ngô Thần như vậy quái thai, những người khác trên căn bản không có vượt cấp khiêu chiến khả năng. Vì vậy, đồng giai cuộc chiến chính là với nhau hạng một loại. Căn cứ trận thứ hai chiến đấu, Ngô Thần gặp một tên đồng dạng là linh hải cảnh nhị trọng thiên đối thủ, hạng ở thứ 8, nhưng là liền hắn xem ra, người này còn không bằng Chu Kiệt lợi hại, Ngô Thần chỉ dùng 8 phần 10 lực đem hắn đánh bại. Về phần Chu Kiệt, hắn trận thứ hai chiến đấu gặp Kim Bia xếp hạng thứ 13 vị một vị cường giả. Người kia thấy Ngô Thần cũng có thể đánh bại Chu Kiệt, cho là Chu Kiệt nhưng mà có tiếng không có miếng, bên trong nhưng là không chịu nổi một kích, một phen chiến đấu đi xuống, kết quả bị Chu Kiệt cho ngược quỷ khóc sói chu, kêu cha gọi mẹ, mọi người lúc này mới biết, Chu Kiệt lực lượng vô cùng kinh khủng, về phần Ngô Thần mặc dù có thể đánh bại hắn, đó là bởi vì Ngô Thần lực lượng càng kinh khủng hơn. Không có linh hải cảnh tam trọng thiên thực lực, căn bản không muốn cùng, hắn là chiến, cuộc kế tiếp, Ngô Thần đối với Đêm Phong, người trọng tài tiếng nói vừa dứt, trong sân trong nháy mắt lôi động. Ha ha, Ngô Thần rốt cuộc cùng linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả chống lại. Đêm Phong, kia có thể không phải người bình thường, Dạ Gia đích truyền đệ tử, cũng là chúng ta Hy Dương thành một trong tam đại công tử. Thực lực vô cùng kinh khủng, lần này Ngô Thần khả năng thật muốn tài cân đầu, gặp Đêm Phong một cái như vậy kinh khủng đối thủ, kia ngược lại chưa chắc, vạn nhất Ngô Thần nghịch thiên bùng nổ, đánh bại Đêm Phong đâu rồi, cái này cũng có thể, mặc dù khả năng này rất nhỏ, điều này cũng đúng, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Chúng ta mỗi lần đối với thực lực của hắn phòng trừng cũng phát sinh sai lệch. Khó bảo toàn đối phương không có ẩn giấu thực lực, nếu là hắn thật có thể đánh bại Đêm Phong, vậy hắn thiên phú mới thật sự là đáng sợ, cho dù là ở toàn bộ Đông Huyền vực trên vùng đất, có thể lấy linh hải cảnh nhất trọng thiên chiến thắng linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả. Nhân vật như vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy, giả, 100 triệu người bên trong cũng chưa chắc có thể ra một cái. Dạ gia chính là Hy Dương thành hào phú đại tộc, địa vị đứng sau hoàng tộc, có cực lớn uy vọng. Mà Đêm Phong coi như Dạ gia con em dòng chính, thiên tư trác tuyệt, vẫn còn tiền nhân trên, ngay từ lúc 2 tháng trước, hắn cũng đã đột phá linh hải cảnh tam trọng thiên, Hy Dương thành tam đại công tử địa vị không thể dung chuyển. Ở lần này Tiềm Long bảng đại tái thượng, cũng là cạnh tranh hạng nhất một đại nhân tuyển, cho dù là Tư Đồ Kiếm Nam đã đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên, vẫn là không trở ngại hắn đoạt quốc danh vọng. Chương 132, Dạ Phong. Trên đài tỷ võ, Dạ Phong cùng Ngô Thần đứng đối diện nhau, với nhau cách nhau ba thước. Tiểu tử, chiến đấu sẽ rất nhanh chấm dứt, ngươi có thể phải làm cho tốt tất bại chuẩn bị. Dạ Phong trầm giọng nói, căn bản không đem Ngô Thần cho coi ra gì. Ngô Thần nhún nhún vai, dửng dưng, nếu đối phương cho là mình có thể rất nhanh thì đánh bại hắn, vậy hắn ngược lại muốn nhìn một chút, kết quả cuối cùng là ai đánh bại ai. Dạ Phong không nói nhảm nữa, hai tay nắm lấy ở, một quyền đập ra, cường đại quyền thế, giống như lôi một loại bộc phát ra, tạo thành một đạo cuồng bạo khí lưu, lấy lôi đình chi thế, hướng Ngô Thần cho tấn công đi. Công kích dị đoan tàn bạo, chút nào đều không có lưu tình. Đối mặt Dạ Phong cường đại một đòn, Ngô Thần cũng là không nói hai lời, cầm quả đấm, một quyền đánh ra, siêu cường lực đo, kèm theo quả đấm chấn động, hung bộc phát ra, thoáng cái liền đem Dạ Phong một quyền cho chấn vỡ. Thập phương giai sát, một quyền chấn vỡ Dạ Phong công kích, Ngô Thần lại vừa là một quyền đánh ra, một kích này chính là hắn tất sát tuyệt kỹ, cường đại quyền lực, hung bộc phát ra, hung hăng xông về Dạ Phong, đối với hắn phát động liệt công kích, chút tài mọn, Dạ Phong khinh thường một cố, hai quả đấm rung một cái, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Đáng sợ quyền lực, kèm theo đấm ra một quyền, hung hăng đánh đi ra ngoài, Ngô Thần tuyệt kỹ, trong phút chốc liền bị nổ, hóa thành vô tận quang vũ. Không phải đâu, Ngô Thần tuyệt kỹ bị một quyền cho chấn vỡ, Dạ Phong thật không hổ là một trong tam đại công tử. Thực lực quả nhiên kinh khủng, lần này Ngô Thần bại định, căn bản không thể nào là Dạ Phong đối thủ. Nhìn Ngô Thần công kích bị nát bấy, mọi người hiện lên vẻ kinh sợ. Ngô Thần tuyệt kỹ, bực nào lợi hại, đã từng có thể nói là vô kiên bất tồi, cho dù là xếp hạng thứ 10 người, cũng thì không cách nào ngăn cản được, mà bây giờ rơi vào Dạ Phong trong tay, lại là căn bản lật không nổi nửa chút sóng gió. Như vậy có thể thấy, Dạ Phong thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Trên đài tỷ võ, Ngô Thần mày nhíu lại chặt, không thể không nói, Dạ Phong người này thực lực quá mạnh, liền hắn tuyệt kỹ thập phương giai sát cũng có thể chấn vỡ. Không hổ là linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả, cũng nên tăng lên mình một chút chiến lực. Ngô Thần thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, giống như cuồn cuộn ngập lụt một dạng trải rộng ở bên cạnh hắn trong không gian, tạo thành một cổ cường đại khí thế, đem chung quanh hết thảy cũng cho bài xích ra ngoài. Dạ Phong mi mắt rủ xuống, hắn có thể đủ biết, Ngô Thần lực lượng lại tăng mạnh hơn nhiều, nhưng là vậy thì như thế nào, hắn chính là Hy Dương Thành một trong tam đại công tử. Vô luận là tu vi vẫn thực lực, đều phải hơn xa với Ngô Thần, đối phương trong tay hắn, giống như là chuột gặp mèo như thế, căn bản lật không nổi nửa chút đợt sóng tới, khí thế xông ra, Ngô Thần cầm nắm quyền đầu, hắn bây giờ cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Trong lúc giở tay nhấc chân, đều có mạc đại uy lực, từ hắn đột phá linh hải cảnh tới nay, còn cho tới bây giờ không có sử dụng qua cường đại như vậy lực lượng. Nhìn một chút Dạ Phong, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt lao ra, ở cường đại pháp quyết thao túng bên dưới, hiển hóa tạo thành một đạo kinh thiên trưởng lực, lục hợp trưởng, lục hợp trưởng, đây là hắn ưa một loại vũ kỹ, mới bắt đầu một trường, uy lực liền thập phần cường đại, nếu thi triển ra nhị trọng tinh thần sức lực chồng, sức mạnh kia, coi là thập phân kinh khủng, từng tại ở tiền thế sau khi, hắn thời kỳ toàn thịnh, thi triển ra lục trọng tinh thần sức lực chồng lục hợp trưởng, một trưởng liền đem một ngồi dãy núi to lớn cho đánh nát. Cấp độ kia uy lực, đơn giản là không dám tưởng tượng. Thi triển ra lục hợp trưởng sau, Ngô Thần ấn quyết trong tay không ngừng, tiếp tục thi triển, Dạ Phong thực lực vô cùng cường đại, chỉ một chiêu lục hợp trưởng, không thể nào đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ có sử dụng nhị trọng tinh thần sức lực chồng lục hợp trưởng, mới có thể sẽ có hiệu quả. Lục hợp trưởng, nhị trọng tinh thần sức lực chồng, hét lớn một tiếng, đan điền cuồn cuộn, cuồn cuộn mà động, một cổ cường đại lực lượng từ trong cơ thể điên cuồng xông ra, dưới vào đến lục hợp trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc, lục hợp trưởng uy thế tăng vọt, tăng dài hơn một lần, lực lượng đáng sợ, làm cho không gian xung quanh cũng là phát sinh chấn động, phảng phất là không chịu nổi, sắp vỡ vụn xuống. Dạ Phong sắc mặt thoáng ngưng trọng, từ đối phương trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ, giống như là sơn hồng tiết rơi một dạng cuồn cuộn tới. Đáng sợ trưởng lực, siêu cường uy thế, để cho người cảm thấy hít thở không thông. Bất quá, hắn cũng bất quá chỉ là thoáng ngưng trọng đã, đối với thực lực mình, Dạ Phong là có lòng tin tuyệt đối, dù là Ngô Thần tu vi lại lớn mạnh một chút, đạt tới linh hải cảnh nhị trọng thiên, thậm chí là linh hải cảnh tam trọng thiên, cũng đều tuyệt đối không thể có thể là đối thủ của hắn, bất kể đối phương có lợi hại gì tuyệt kỹ, cũng là không có khả năng dung chuyển cho hắn. Lòng bàn tay nắm chặt, một cán kim giản nắm trong tay, thấy một cán kim giản, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến hóa, đây là phá không giản. Không nghĩ tới, Dạ Phong lại đem nó cũng cho thi triển ra. Phá không giản mặc dù là trung phẩm linh bảo, nhưng uy lực lại là phi thường bá đạo, chính là trung phẩm linh bảo bên trong người xuất sắc, đứng sau thượng phẩm linh bảo, vốn là ta còn có điều mong đợi, hy vọng Ngô Thần có thể tá trợ ở hắn một chiêu này cường đại tuyệt kỳ nghịch chuyển thế cục. Nhưng hiện tại xem ra, là căn bản không có khả năng, Dạ Phong thực lực mạnh, căn bản không khả năng chiến thắng. Thấy Dạ Phong trong tay trung phẩm linh bảo phá không giản, vốn là đối với Ngô Thần còn có như vậy một tia ảo tưởng, người cũng hoàn toàn thất vọng. Vốn là, Dạ Phong thực lực cũng đã là vô cùng kinh khủng, bây giờ hơn nữa trung phẩm linh bảo, hắn lực lượng sẽ càng kinh khủng, Ngô Thần gặp loại này đối thủ, căn bản cũng không có nửa chút phần thắng. Trung phẩm linh bảo, ở Dạ Phong trên người thấy trung phẩm linh bảo, Ngô Thần cũng không cảm thấy kỳ quái, dưới tình huống bình thường, làm người tuổi trẻ tu vi đạt tới linh hải cảnh sau, chỉ cần gia tộc xuất nổi tiền, cũng sẽ cho hắn trang bị trung phẩm linh bảo, lấy tăng cường chiến lực, gia tăng chiến thắng khái, xuất, bất quá, Ngô Thần cũng không sợ hãi, trong tay hắn đồ long đao, đây chính là lợi dụng huyền tinh thiết chế tạo thành, uy lực so với một loại trung phẩm linh bảo đến, tuyệt đối lớn hơn nhiều lắm, có thể nói như vậy, bất luận một cái nào trung phẩm linh bảo, tại hắn đồ long đao trước mặt, đều phải ảm đạm phai mờ. Phá không giản, cầm phá không giản, Dạ Phong hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, dưới vào đến phá không giản bên trong. Phá không giản khí thế tăng vọt, một cổ bá đạo lực lượng bộc phát ra, đủ để hủy diệt hết thảy. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, Dạ Phong một giản đánh ra, lực lượng hùng hồn, kèm theo một giản điên cuồng bộc phát ra, không khí chung quanh thoáng cái băng liệt, bị vô tình chấn bạo, uy lực kinh khủng, nhìn đến tất cả mọi người tâm linh run lên, kinh hãi vạn phần, khí thế cường đại, hung bùng nổ, tạo thành một cái màu đen đậm ma long gầm thét, tiếng gào rung trời, uy thế vô tận, không thể chiến thắng. Chương 133, phá không giản. Giống, ma long ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng gào rung trời, một cổ lực lượng đáng sợ, trong thời gian ngắn bộc phát ra, chấn không gian xung quanh đều run rẩy, phảng phất là không thể chịu đựng cổ lực lượng này, nâng lên phá không giản, Dạ Phong xa xa chỉ Ngô Thần một chút, ma long hiểu ý, gầm thét bay ra, đỡ lấy hung hãn bá đạo khí thế, hung hăng xông ra, còn chưa tới, không khí chung quanh đã là phát sinh nổ tung, đáng sợ uy thế, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, mọi người lòng rung động, cả người run rẩy. Cảm thấy thật sâu sợ hãi, cường đại như thế một chiêu, đổi lại bọn họ, là tuyệt đối không chống đỡ được, có thể nói là chạm vào chết ngay lập tức, không có bất kỳ những khả năng khác tính, ngay sau đó không khỏi là Ngô Thần lo lắng, cường đại như thế một chiêu, hắn có thể đỡ nổi sao? Trên đài tỷ võ, Ngô Thần nhìn kia một cái ma long, trong lòng cũng là cả kinh, đêm này Phong không hổ là linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả. Thực lực quả thật là mạnh mẽ, lục hợp trưởng, nhị trọng tinh thần sức lực, lúc này, hắn là như vậy không chút do dự. Hai tay đẩy một cái, cường đại trưởng lực hô khiếu nhi ra, mang theo nát bấy hết thảy uy thế, hung hăng xông về Dạ Phong, phải đem hắn cho trấn áp. Cùng lúc đó, Dạ Phong ma long cũng là xông lại, ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, hai người ở giữa không trung gặp nhau, ung ung, giữa không trung, ma long cùng trưởng lực đụng vào nhau, nhất thời, một cổ cường đại lực lượng từ chỗ va chạm truyền tới. Đáng sợ năng lượng, tạo thành từng đạo cụ phong, càn quét toàn bộ tỷ võ đài, là lúc, toàn bộ tỷ võ đài đều là run lẩy bẩy. Lực lượng kinh khủng, hình cùng giống như cuồng phong bạo vũ, điên cuồng khuếch tán ra, cuốn bốn phương tám hướng, chấn chung quanh bức tường khí đều là không ngừng run rẩy. Có thể tưởng tượng được, nếu như không có nhiều chút bức tường khí ngăn cách, mặc cho cổ cuồng bạo kinh khí lao ra, tương hội tạo thành đáng sợ dường nào hậu quả, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chăm chú ở trên đài tỷ võ. Nơi đó chính phát sinh kịch liệt giao phong, một bên là Ngô Thần nhị trọng tinh thần sức lực lục hợp trường. Một bên là Dạ Phong màu đen ma long, hai người mỗi người chiếm cứ một nửa không gian, với nhau giữa lẫn nhau, va chạm, công kích lẫn nhau, ai cũng không làm gì được ai, nhìn chính mở ra rằng co trưởng lực cùng ma long liếc mắt. Dạ Phong đáy mắt trầm xuống, loại này rằng co cục diện, cũng không phải là hắn nguyện ý thấy, nếu là hắn tuyệt đối áp chế, song long xuất hải, đang lúc này, một cổ cường đại lực lượng, một lần nữa từ trên người Dạ Phong bộc phát ra, sức mạnh mạnh mẽ, giống như là ngập lụt một dạng cuốn toàn bộ tỷ võ đài. Giống, một tiếng gào thét, đất từ phá không giản bên trong thả ra ngoài, kèm theo hống khiếu âm thanh, còn có một cổ ngoạc nguậy hắc sắc năng lượng, luồng năng lượng màu đen này nhanh chóng biến ảo, trong nháy mắt liền hiền hóa tạo thành một cái khổng lồ ma long. Thấy vậy, mọi người càng là bị dọa sợ đến thân thể phát run. Chỉ một cái ma long, thì không phải là bọn họ thật sự chống lại tồn tại. Chớ đừng nói chi là hai cái ma long đồng thời xuất hiện. Cấp độ kia lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, không có bất kỳ vật gì có thể cản được. Bên kia, Vũ Văn Phong mấy người cũng ở mật thiết chú ý cuộc chiến đấu này. Thân thể bọn họ đã là về phía trước nghiêng về, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, một khi Ngô Thần không địch lại sa sút, bọn họ liền lập tức xuất thủ, cứu hắn tới. Ngô Thần chính là thiên chi kiêu tử, thiên tài yêu nghiệt, mới linh hải cảnh nhất trọng thiên, liền là có vượt qua linh hải cảnh nhị trọng thiên cường giả thực lực. Nhân vật như vậy, chết một cái, đối với bọn họ Đại Tề quốc mà nói, đều là chớ tổn thất lớn, bọn họ Đại Tề quốc quốc lực vốn là rất yếu. sinh ra không bao nhiêu ngày mới yêu nghiệt, ở vắng giới tiềm long bảng cuộc so tài bên trong, đột phá linh hải cảnh người, nhiều lắm là chỉ có 20, 30 người, mà đối với cái này nhân vật thiên tài, bọn họ nhưng là bảo bối được ngay, một khi phát hiện, trừ tự mình sẽ có được đại lượng ban thưởng, liên đới sau lưng của hắn gia tộc thế lực vân vân cũng sẽ giống vậy lấy được ban thưởng cùng cất. Nhác, hai cái ma long sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, trong mắt không thấy được nửa chút sợ hãi, lòng bàn tay một phen, một đoàn tia sáng chói mắt bắn ra, chuyển hóa trở thành một chuôi trường đao, đây chính là hắn đồ long đao, hắn cái này bảo đao, chính là để cho làm đồ long đao, bất kỳ long loại đồ vật, tại hắn thanh đao này trước mặt, cũng không nên nghĩ vén lên hoa gì lãng, thấy đồ long đao, trong lòng mọi người lo âu thoáng giảm bớt, bọn họ cũng đều biết, Ngô Thần thanh đao này cũng là trung phẩm linh bảo, uy lực bá đạo, đã từng đánh bại mấy nhân vật lợi hại, đồ long đao, hiên viên trảm pháp, đồ long đao nơi tay, Ngô Thần khí thế tăng mạnh, hắn hét lớn một tiếng, dâng trào linh lực dưới vào đến đồ long đao bên trong. Đồ long đao run rẩy, bộc phát ra một cổ cường thịnh đao khí, vô tận đao mang phi xạ mà ra, trải rộng toàn bộ tỷ võ đài không gian, nhàn nhạt nhìn hai cái ma long liếc mắt, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại hiên viên trảm pháp hô khiếu nhi ra, tạo thành một đạo cường đại quang trụ, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông ra, cùng hắn lục hợp trưởng đụng nhau, chung nhau đối với kháng kia hai cái ma long, tiểu tử này, đối diện, Dạ Phong cũng là không nhịn được lộ vẻ xúc động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay, lại còn có cường đại như thế tuyệt kỹ, hơn nữa hắn thanh đao này cũng là bá đạo vô cùng. Khí thế vô cùng, một chút cũng không so với hắn phá không giản kém. Trên thực tế, Ngô Thần điều phát hiện tại chỗ thi triển chiêu số, hắn lúc trước cũng đã thi triển qua, chỉ bất quá, đối với Dạ Phong mà nói, hắn cho tới bây giờ cũng không có quan tâm tới, cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, Ngô Thần có thể đi đến bây giờ bước này. Cùng hắn tiến hành giao phong, trên đài tỷ võ, hai người công kích lần nữa đụng vào nhau, đáng sợ năng lượng, không ngừng bộc phát ra, dường như sấm sét, nổ vang thiên địa, lúc này, hai người công kích một lần nữa tiến vào giai đoạn giằng co. Với nhau giữa lẫn nhau giằng co, lẫn nhau ăn mòn, không ai nhường ai, chỉ còn lại một đoàn một dạng năng lượng tình phong, từ trong tâm chỗ không ngừng bộc phát ra, cảnh tượng như vậy, nhìn đến thật sự, có người đều là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, Dạ Phong sắc mặt trầm xuống. Biểu hiện trên mặt cực kỳ khó coi, loại này giằng co, căn bản cũng không phải là hắn muốn thấy được một loại kết quả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước hắn chính là muốn đánh vỡ loại này giằng co, cho nên mới sử dụng đồng thời công kích, nghĩ tưởng bằng vào đôi long chi lực, đem Ngô Thần cho đánh tan hoàn toàn, nhưng là lại không nghĩ Ngô Thần lực lượng cũng là như vậy cường đại. Lại sử dụng ra cường đại tuyệt kỳ, một lần nữa đem thế cục biến thành tình trạng giằng co. Giờ khắc này, có thể nói là toàn bộ ánh mắt đều là hội tụ ở hai người bọn họ trên người. Bao gồm Tư Đồ Kiếm Nam, Lôi Bằng bọn họ, bởi vì Dạ Phong là cùng bọn họ những người này sánh vai nhân vật. Thực lực cường đại, bọn hắn cũng đều rất muốn biết, hiện tại hắn, rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, ở Ngô Thần cùng Dạ Phong bọn họ tỉ thí trước, bọn họ cũng giống như Dạ Phong, cho tới bây giờ đều không đem Ngô Thần cho để ở trong lòng. Người này mặc dù tư chất nghịch thiên, nhưng chung quy tu vi kém nhiều chút, căn bản cũng không khả năng cùng bọn họ giao thủ. Chương 134, bại Dạ Phong. Bất quá, bọn hắn bây giờ nhưng là kinh ngạc phát hiện, bọn họ cũng sai, Ngô Thần thực lực bây giờ, cũng đã là có thể cùng bọn họ những người này lẫn nhau sánh vai. Cho dù là Dạ Phong thi triển ra chính mình tuyệt kỹ bên dưới, vẫn là không cách nào hoàn toàn áp chế. Hắn, cho đến giờ phút này, bọn họ mới bắt đầu nhìn thẳng một nhanh chóng quật khởi hắc mã. Hơn nữa coi hắn là thành bọn họ một cái đối thủ. Trên đài tỷ võ, Ngô Thần nhìn hết thảy các thứ này, hắn là như vậy đánh giá thấp Dạ Phong thực lực. Không nghĩ tới, đang thi triển ra nhị trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng cùng hiên viên trảm pháp dưới tình. Huống, hắn vẫn là không có có thể chiếm được thượng phong, với nhau song phương lâm vào giằng co, trạng thái, nhưng là, loại này giằng co cũng tương tự không phải là hắn nguyện ý thấy. Kết quả là hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra. Thượng thương chi thủ, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lại một lần nữa thi triển ra cường đại tuyệt kỳ, lực lượng hùng hồn phóng lên cao. Trực tiếp là ở giữa không trung ngưng tụ tạo thành một đạo bằng bàn tay to. Cái bàn tay này, thuần do linh lực cấu tạo mà ra, ở nó lúc xuất hiện, chung quanh bốc lên, thiên địa linh khí cũng đều tĩnh lại, phảng phất là bị một cổ cường đại lực lượng áp chế. Không cách nào nữa lưu động, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không ngờ rằng, Ngô Thần liên tục thi triển ra hai đại tuyệt kỹ sau. Vẫn còn có như thế sung túc linh lực, còn có thể thi triển ra cường đại như thế tuyệt kỹ. Người tuyệt kỹ, Dạ Phong thân thể rung một cái. Kinh hãi nhìn đạo kia khổng lồ bàn tay khổng lồ, bên trong trong lòng cũng là tràn đầy khiếp sợ, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay, lại còn nắm trong tay cường đại như thế một chiêu tuyệt kỹ. Mà từ đối phương thật sự thi triển những thứ này tuyệt kỹ uy lực tới. Nhìn, vô luận loại nào tuyệt kỹ, quy lực đều là không kém chút nào với chính hắn tu đi tuyệt kỹ. Nói cách khác, ở Ngô Thần trong tay, ít nhất nắm trong tay ba loại quy lực mạnh mẽ địa giai vũ kỹ. Điều này sao có thể? Phải biết, địa giai vũ kỹ, vô luận đối với kia một thế lực mà nói, đều là chí bảo nhất cấp tồn tại, nắm giữ một loại địa giai vũ kỹ, cụ ý nghĩa có khai sơn lập phái một đại điều kiện tiên quyết. Cho nên, nói như vậy, một thế lực người, ở thông, thường dưới tình huống, cũng chỉ có thể nắm giữ một loại địa giai vũ kỹ. Có rất ít người có thể nắm giữ hai loại địa giai vũ kỹ. Về phần ba loại thậm chí là ba loại trở lên địa giai vũ kỹ người. Ở tại bọn hắn Đại Tề Quốc, có thể nói là chưa từng có, nhưng là, Ngô Thần nhưng là đánh vỡ loại này quy tắc, trong tay hắn, liền nắm giữ ba loại địa giai vũ kỹ, hơn nữa hắn giai vũ kỹ, mỗi một chủng đều là bá đạo vô cùng kinh khủng, uy lực kinh người, kinh thiên động địa, thật rất khó tưởng tượng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rốt cuộc là như thế nào kỳ ngộ, mới có thể làm cho hắn nắm giữ nhiều như vậy bá đạo giai vũ kỹ. Cho ta bại đi, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục thượng thương chi thủ, bàn tay khổng lồ đánh ra, mang theo lăng lệ uy thế, hung hăng xông ra, xông vào lục hợp trưởng cùng hiên viên trảm pháp bên trong. Ba đại tuyệt kỷ đều xuất hiện, nối thành một đường, giống như to lớn vẫn thạch, uy lực kinh thiên, động địa, ở ba đại tuyệt kỷ chung nhau dưới tác dụng, cho dù là Dạ Phong Song Long cũng là không thể chịu đựng này cổ lực lượng khổng lồ. Liên tục bại lui, căn bản không có thể địch, không muốn vọng muốn đánh bại ta, Dạ Phong Tranh giống một tiếng. Thân thể rung một cái, đan điền cuồn cuộn, lực lượng cuồng bạo.